Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1257. Chương 1257. Thần Hy đã vẫn. Thiên cung đem lập, đế đô trên không. Chu Thần mở ra bàn tay, tại trong lòng bàn tay của hắn nổi lơ lửng năm cái tản ra yếu ớt thánh quang sương mù quang đoàn. Những này quang đoàn bốn phía đi loạn, ý đồ đào thoát Chu Thần ma trưởng, nhưng sở hữu cố gắng đều là phí công. Cái này năm cái quang đoàn tự nhiên chính là năm vị thiên sứ sáu cánh thần hồn bị Đông Hoàng Trung trấn áp chôn vùi thần khu bọn hắn. Ý đồ lấy thần hồn trốn đi, lại bị Chu Thần bắt trở về. Vừa rồi Michael thừa dịp hắn không chú ý ve sầu thoát xác, trốn về thần quốc, đã làm cho hắn rất khó chịu. Hắn làm sao có thể tại cùng một sai lầm bên trên té ngã lần thứ hai. Tiện tay đem năm đại thiên sứ linh hồn phong ấn đặt cạnh nhau với túi càn khôn về sau, Chu Thần chỉ để lại cái kia 1000 điểm thân đuổi theo giết những còn sót lại kia thiên sứ quân đoàn, mà hắn bản tôn thì không hề dừng lại, trực tiếp hoành độ hư không, một bước vượt qua ngàn dặm, đi vào cái kia to lớn thiên giới cánh cửa bên ngoài. Sau đó, hắn cất bước bước vào Thần Hy chi chủ thần quốc, một trận ánh sáng hoa hiện lên, Chu Thần trước mặt bày biện ra khó mà hình dung cảnh trí. Trước mắt là một mảnh trắng xóa, vô tận tầng mây bao trùm cái không gian này trên không, mà một vòng to lớn thánh nhật thì lơ lửng tại thần quốc đỉnh cao nhất. Mà cái này vòng thánh nhật lại cũng không là Thần Hy chi chủ hóa thân, mà chỉ là một vòng đơn thuần dùng thần lực ngưng tụ thái dương mà thôi. Nhưng Chu Thần có thể cảm giác được, trước đây không lâu, cái này vòng thánh nhật bên trong còn ký thác Thần Hy chi chủ hóa thân. Hiển nhiên, tại biết được Chu Thần muốn đánh vào thần quốc tin tức về sau, Thần Hy chi chủ từ trên bầu trời thánh nhật bên trong rút về chính mình hóa thân, ẩn nấp đi. Cái này cũng nói, Thần Hy chi chủ cũng không có nắm chắc chiến thắng Chu Thần. Thậm chí với hắn e ngại Chu Thần. Nghĩ tới chỗ này, Chu Thần cười lạnh, xem ra cái gọi là vĩ đại thần lực cũng không có ghê gớm cỡ nào. Ngẩng đầu lên, nhìn qua thần quốc bên trong bầu trời, trên bầu trời tầng mây, lúc này ở đằng kia vòng thánh nhật phổ chiếu hạ chiếu sáng rạng rỡ, ngẫu nhiên còn chiết xạ ra yếu ớt thất thải quang choáng, nhìn thần thánh vô cùng. Mà liền tại cái kia trắng xóa biển mây phía dưới, là một tòa liên miên núi non chập trùng, dãy núi tiếp ngày liền mây, tầng mây chỉ tới sườn núi chỗ, đứng tại thần quốc trên mặt đất, căn bản là nhìn không thấy đỉnh núi, duy có thể nhìn thấy một đầu óng ánh sáng long lanh phảng phất như bạch ngọc thánh khiết, lại tản ra óng ánh quang huy bậc đá đường núi. Từ chân núi một mực kéo dài đi lên, chui vào trắng ngần mây trắng. Nếu là Chu Thần không có đoán sai, Thần Hy chi chủ bản tôn cần phải liền ở đây tòa cao đến nhìn không thấy cuối cùng thần phong đỉnh núi. Trừ tầng mây, sơn phong cùng thánh nhật bên ngoài, tại Chu Thần trong tầm mắt, khổng lồ thần quốc không có cái gì cũng không có. Không có thiên sứ quân đoàn, không có trong truyền thuyết Thần Hy chi chủ yêu nhất sủng vật thiên đường điểu, không có có thần điện bên trong ghi lại có thể trôi nổi với trống không thần linh điện đường, cái gì cũng không có. Nhưng mà ngay tại Chu Thần chuẩn bị phóng thích tinh thần lực quét hình thần quốc, tìm ra Thần Hy chi chủ lúc, một đạo to lớn vô song ý chí đột nhiên hạ xuống từ trên trời, chuẩn xác rơi trên người Chu Thần. Nháy mắt, Chu Thần thân thể liền bỗng nhiên trầm xuống, kém chút đứng không vững, dường như trên lưng một ngọn núi. Ngay sau đó, lại có ngàn vạn đảo màu ngà sữa thánh quang từ không trung cái kia trắng xóa tầng mây bên trong bắn ra, chiếu rọi trên người Chu Thần. Mà vừa tiếp xúc với thánh quang, Chu Thần làn da tựa như là bị dội lên cường toan. Lập tức suy suy mà bốc lên khói trắng, khiến toàn thân hắn các nơi đều truyền đến nhói nhói cùng cảm giác bỏng. Không chần chờ chút nào, Chu Thần tâm niệm vừa động, lập tức thi triển ra Đông Hoàng Trung loại này phòng ngự tuyệt chiêu, đem chính mình bao phủ tại kim sắc chuông lớn bên trong. Lúc này mới trung hòa rơi cái kia thiêu đốt cảm giác khó chịu. Nhưng là Chu Thần hơi chút thân thể thẳng tắp, hắn cái kia sớm đã so thánh vật thần khí còn cứng rắn hơn xương cốt, lại lập tức vang lên lộp bộp khớp xương âm thanh. Hiển nhiên hắn cái loại cảm giác này giống như là cõng một ngọn núi một dạng nặng nề cảm giác, vẫn không có biến mất. Hảo thủ đoạn, Chu Thần tán thưởng một tiếng thần hy chi chủ cái này vô thanh vô tức ở giữa âm thủ. Hai mắt lập tức bạo, bắn ra hai đạo như là đèn pha giống nhau kim mang. Sau đó, hắn lập tức liền phát hiện sở dĩ cảm thấy phụ trọng nguyên nhân. Chỉ thấy cái này thần quốc bên trong, có lấy hàng trăm vô hình xiềng xích từ tầng mây bên trong nhô ra, quấn quanh ở Chu Thần trên thân. Mà cái này chính là Chu Thần cảm giác được thân thể nặng nề nguyên nhân, cũng là thần linh sở dĩ muốn tạo dựng thần quốc nguyên nhân một trong. Cái gọi là thần quốc kỳ thật chính là mở rộng giống như lĩnh vực, hoặc là nói là một cái chân thật bất hư vị diện. Vị diện này từ thần linh sáng tạo, tự nhiên cũng từ thần linh chủ đạo. Thần quốc bên trong hết thảy đều tại thần linh trong khống chế, cũng tỉ như hiện tại thần hy chi chủ nấp trong bóng tối, căn bản không cùng Chu Thần đối mặt, lại có thể trong một ý nghĩ liền thao túng thần quốc bên trong quy tắc cùng thần lực, hóa thành xiềng xích trói áp chế Chu Thần. Mà tại thần hy chi chủ cường lực áp chế xuống, Chu Thần thực lực trực tiếp hạ xuống lúc đầu 1/3. Bị từ tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong linh lực tu vi đánh về tới phổ thông linh phẩm thiên chí tôn tiêu chuẩn. Khó trách thần hy chi chủ biết rõ Chu Thần muốn tiến công hắn thần quốc, nhưng như cũ không đóng lại thiên giới cánh cửa, mà là mở ra đại môn, bỏ mặc Chu Thần đi vào. Nguyên lai thần quốc giống như này kỳ hiệu, cái này giả âm bước rõ ràng là dự định tại chính mình sân nhà hố chết Chu Thần. Loại này uy năng cùng âm hiểm tâm cơ, lập tức liền để Chu Thần trong lòng siết chặt, thu hồi vừa mới đối với thần hy chi chủ khinh thị. Vô thanh vô tức, thậm chí không cần lộ diện liền có thể đối với hắn tạo thành áp chế cùng tổn thương. Loại thủ đoạn này, so đại thiên thế giới bên trong Ma Ha Thiên, Hỏa Linh lão tổ, thậm chí vực ngoại tà tộc Thiên Ma đế nhóm đều mạnh hơn rất nhiều. Cái này thần hy chi chủ thực lực ở đây thần quốc bên trong chỉ sợ đã đạt đến tiếp cận hệ thống thất giai đại la kim tiên đỉnh phong tình trạng. Nghiệp chướng nặng nề phàm nhân a, ngươi lại dám tiến vào ta thần quốc. Đang Chu Thần phá giải trên thân trói buộc thần lực xiềng xích lúc, một đạo tựa như lôi đình, lại như là cự trống giống nhau mênh mông gầm thét thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ thần quốc. Cái này đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ, nháy mắt đem trên bầu trời tầng mây đều chấn động đến vỡ nát. Tòa kia thần phong cũng vì vậy không ngừng phát run, vô số tốt giống như bảo ngọc hòn đá từ thần trên đỉnh đánh rơi xuống, như là mưa đá giống như rì rào mà xuống. Cuối cùng chịu xuất hiện sao? Vẫn như cũ bị thần lực xiềng xích trói. Chu Thần ngẩng đầu ngóng nhìn cái này thần phong che giấu tại trong tầng mây chỗ cao nhất, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng thở phào một cái. Chu Thần sợ nhất là thần hy chi chủ mượn thần quốc đặc tính một mực cầu thả lấy không xuất hiện, chỉ là điều khiển thần quốc lực lượng bản thân âm hắn. Như thế liền phiền phức lớn rồi. Nhưng bây giờ, thần hy chi chủ vẫn như cũ là đè nén không được đến chủ động lên tiếng, lập tức liền bại lộ vị trí của hắn. Chu Thần có thể rõ ràng cảm ứng được, lên tiếng địa phương ngay tại Thần Phong Đỉnh. Hiển nhiên, mặc kệ là nguyên nhân gì dẫn đến thần hy chi chủ bảo lộ, thậm chí mặc kệ bảo lộ chính là không phải thần hy chi chủ bản tôn, đều để Chu Thần cảm thấy buông lỏng. Hiện tại, chỉ cần thần hy chi chủ hiện thân, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Mà cùng lúc đó, ở đằng kia cao vút trong mây ngọn núi bên trên, tọa lạc lấy thần hy chi chủ thần điện, mà thần hy chi chủ bản tôn, giờ phút này an vị ở trong đại điện vị trí cao nhất trên thần tòa. Giờ phút này, hắn cái kia mang theo phẫn nộ ánh mắt xuyên thấu trùng điệp trở ngại, sớm đã rơi vào xâm nhập thần quốc cái kia phàm nhân cường giả trên thân. Đây là hắn thành thần mấy mươi đã qua vạn năm, lần thứ nhất có phàm nhân dám đạp lên hắn quốc độ. Dù nhưng cái này phàm nhân thực lực đã đạt đến truyền kỳ ba cảnh bên trong huy tháng truyền kỳ tình trạng, so sánh cường đại thần lực chủ thần, đồng thời còn đánh bại dưới trướng hắn bảy đại thiên sứ sáu cánh. Lực lượng để hắn vị này nắm giữ vĩ đại thần lực thần vương đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Nhưng thần hy chi chủ nội tâm vẫn như cũ cảm thấy vô tận sỉ nhục. Bởi vì, cho dù là truyền kỳ, cũng chỉ là nhân loại, là phàm nhân, bị phàm nhân cưỡi trên đầu, là chỗ có thần linh sỉ nhục. Vì đáp lại sỉ nhục này, hắn muốn tra tấn cái này phàm nhân, trừng phạt cái này phàm nhân, sau đó rút ra cái này phàm linh hồn của con người, dùng thánh diễm thiêu đốt một vạn năm. Đương nhiên, thần hy chi chủ trong nội tâm còn có một cái hắn đối với Chu Thần tức giận như thế nguyên do. Đó chính là truyền kỳ cùng thần linh ở giữa thiên nhiên đối lập. Truyền kỳ cường giả chia làm ảm tinh truyền kỳ, huy tháng truyền kỳ cùng diệu nhật truyền kỳ ba đại cảnh giới, phân biệt đối ứng thần linh bên trong trung đẳng thần lực, cường đại thần lực và vĩ đại thần lực. Chỉ bất quá, từ khi phương vũ trụ này hình thành đến nay, còn chưa nghe nói qua có vị kia phàm giới sinh vật có thể một đường tu luyện tới diệu nhật truyền kỳ tình trạng. Huy tháng truyền kỳ cơ hồ chính là truyền kỳ cường giả đỉnh phong, mà truyền kỳ cường giả sở dĩ có thể cùng thần linh địch nổi, kỳ thật nguyên nhân căn bản ngay tại với truyền kỳ cường giả giống như thần linh đều là siêu phàm sinh vật, thậm chí có thể nói đều là thần. Chỉ bất quá truyền kỳ cùng thần linh là lương tổng đi con đường khác biệt thần mà thôi, trừ một chút không có có cảm tình cổ thần bên ngoài, đại bộ phận thần linh ban đầu cũng là từ thế gian sinh vật tu luyện mà đến. Khi một chút cường đại thế gian sinh vật tu luyện đến thánh giai thậm chí lĩnh vực cảnh giới thời điểm, bọn hắn liền sẽ dùng một chút phương pháp đặc thù bồi dưỡng tín đồ, ngưng tụ tín đồ tinh thần lực làm vì tín ngưỡng chi lực, cũng cuối cùng lấy tín ngưỡng chi lực vì nhiên liệu, nhen nhóm thần hỏa, dơ cao thần tòa, thành tựu thần linh. Nhưng là loại này dựa vào người khác tín ngưỡng chi lực thành thần biện pháp, trên thực tế là mưu lợi, là gian lận, mà làm tệ liền muốn trả giá đắt, mà đại giới chính là bọn hắn nhất định phải dung hợp một loại vị diện quy tắc, đem chính mình thần quốc bám vào một cái nào đó vị trên mặt. Cũng tỉ như thần hy chi chủ, hắn lúc trước thành thần thời điểm chính là đem chính mình thần quốc bám vào một cái tên là Velen vị trên mặt mới thành công. Mà phụ thuộc với một cái nào đó vị diện thần linh, liền tương đương với ký sinh trên cơ thể người bên trong ký sinh trùng. Khi vị diện hưng thịnh thời điểm, thần linh cũng sẽ thần lực sung túc. Khi vị diện sụp đổ hủy diệt thời điểm, thần linh cũng sẽ vẫn lạc biến mất. Giống như thần hy chi chủ, ngày nào Velen vị diện chơi xong, hắn cũng phải lập tức vẫn lạc. Dù là hắn đã thành tựu vĩ đại thần lực, dù là hắn tại trên trăm cái vị diện tản tín ngưỡng của mình cùng vinh quang, đều vô dụng. Nhưng là truyền kỳ cường giả khác biệt. Truyền kỳ cường giả kỳ thật có thể gọi là nhân gian thần, bọn hắn cũng là một loại thần linh. Chỉ bất quá, bọn hắn tại thành thần thời điểm, không có đi mưu lợi dựa vào tín ngưỡng chi lực, mà là dựa vào lĩnh ngộ của mình cùng tu luyện, đem vĩ lực về với tự thân, ngạnh sinh sinh đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Sở dĩ, truyền kỳ cường giả không cần phụ thuộc vị diện, phương diện nào sụp đổ cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn vô cầu vô thúc, tự do tự tại, không cần giống như thần linh cả ngày lo lắng cho mình phụ thuộc vị diện có thể hay không xong đời. Vì vậy, thần linh thái độ đối với truyền kỳ cường giả luôn luôn là ước ao ghen tị, đại bộ phận đều là hận, mà thần hy chi chủ thái độ đối với truyền kỳ càng là có giết nhầm chưa thả qua. Đừng nói Chu thần giết hắn dưới trướng nhiều ngày như vậy làm, chính là Chu thần không chọc tới hắn, hắn cũng muốn xử lý Chu thần, để tiết trong lòng đố kỵ. Nghĩ đến liền làm, thần hy chi chủ duỗi ra một ngón tay, hướng thẳng đến Chu thần phương hướng đè xuống. Lập tức, thần quốc bên trong, cái kia vô tận tầng mây lập tức ngưng tụ, hóa thành một cây trắng xóa ngón tay. Ngón tay chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ, không có thi triển thiên đế kim thân Chu thần so sánh cùng nhau, quả thực như là vi khuẩn giống nhau nhỏ bé. Đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống, như là thái sơn áp đỉnh khủng bố một kích, Chu thần cười cười, trong tươi cười thấu ra khinh thường chi tình. Cái này thần hy chi chủ cuối cùng không có dám hiện thân a. Tại thần hy chi chủ nhìn chăm chú, Chu thần đứng thẳng người, dĩ nhiên không hề bị thần quốc áp chế ảnh hưởng. Cái kia cái gọi là thần lực xiềng xích, tại thời khắc này toàn bộ đứt đoạn. Hiển nhiên, Chu thần một mực đang giấu dốt, muốn ngụy trang yếu giống, dẫn thần hy chi chủ ra, đem giết chết, không nghĩ tới thần hy chi chủ một mực không hiện thân. Chỉ là điều động thần quốc lực lượng đến tiến công, loại này già âm, bức, khó đối phó nhất. Nghĩ đến nơi đây, Chu thần nâng lên Trảm Đế kiếm chính là vạch một cái. Kim sắc quang mang trực tiếp liền đem cái kia vạn trượng cự chỉ đánh ra một cái lỗ thủng to lớn. Vô tận thần lực từ đó tràn lan, rất nhanh, cái này cây cự chỉ liền biến mất. Mà khi thần điện bên trong thần hy chi chủ ngóng nhìn đến Chu thần cái kia kim sắc trên kiếm phong lấp lóe hàn quang lúc, tay phải của hắn thế mà không tự chủ rung động run một cái. Sau một khắc, thần hy chi chủ ánh mắt chuyển hướng tay phải của mình. Tại tay phải trên ngón trỏ, bỗng nhiên xuất hiện một đạo dài một tấc vết thương. Trong vết thương, đã tuôn ra mấy tích kim sắc thần huyết. Thần hy chi chủ mặt không thay đổi vê thành hạ thủ trì. Thần huyết lập tức bốc hơi, mà vết thương kia cũng lập tức khép lại, liền phảng phất chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng thần hy chi chủ trong lòng lại không giống mặt ngoài như thế bình tĩnh. Vừa mới cái này thăm dò tính một chiêu để hắn minh bạch, người kia giới truyền kỳ thực lực, chỉ sợ so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Diệu nhật truyền kỳ, thần hy chi chủ cười khổ nói. Hắn bắt đầu chỉ cho rằng đối phương là tương đương với cường đại thần lực huy tháng truyền kỳ. Nhưng là hiện thực cho hắn một cái hung hăng cái tát. Phương vũ trụ này tự sinh ra đến nay vị thứ nhất diệu nhật truyền kỳ, hôm nay thế mà tấn công vào hắn thần quốc bên trong. Thần hy chi chủ có chút sợ hãi. Diệu nhật truyền kỳ, đây chính là cùng hắn loại này vĩ đại thần lực thần linh đồng vị giai tồn tại. Mặc dù đối phương tiến hắn thần quốc, hắn chiếm cứ rất lớn ưu thế, nhưng khi hắn thật biết được đối thủ là cùng hắn đồng dạng cường đại hạng người lúc, loại kia tâm tình hoảng loạn là người ngoài rất khó lý giải. Mà cùng lúc đó, đánh nát cây kia to lớn ngón tay Chu thần cũng lại không giấu dốt. Đã thần hy chi chủ không ra, cái kia hắn liền bước ra. Thế là Chu thần nháy mắt biến lớn, hóa thành vạn trượng thiên đế kim thân, sau đó một quyền liền hướng phía thần phong trên đỉnh núi đánh tới. đã vừa rồi cảm ứng được thần hy chi chủ vị trí ở đây. Vậy liền trước đánh lại nói, thiên đế thần thông, thiên đế quyền, chu thần như thế đấm ra một quyền, lại không có thể trực tiếp đánh vào thần trên đỉnh, mà là bị tầng một mây mù chặn. Tầng này mây mù nhìn phi thường mỏng, nhưng lại hết sức cứng cỏi. Thiên đế quyền thế mà không có có thể đem đánh tan. Bất quá, mặc dù thần phong không ngại, nhưng chu thần một quyền này vẫn như cũ chấn động toàn bộ thần quốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.